Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, xuất thủ. Tàng Thư Lâu bên ngoài, toàn bộ Thiên Nguyên Phái chính lâm vào một mảnh chiến tranh ở trong. Đại lượng ma giáo đệ tử xung phong đi lên, nương theo lấy binh khí tiếng va chạm, tiếng la giết rung trời mà lên. Từng cỗ thi thể thất linh bát lạc, chảy máu thành sông, toàn bộ Thiên Nguyên Phái, tất cả sơn môn kiến trúc đều là một mảnh hỗn độn. Như đàn sói mãnh liệt mà lên, ma giáo giáo chúng cho sơn môn mang đến trước nay chưa từng có phá hư. Có nhiều chỗ kiến trúc càng là giấy lên liệt diễm, khói đen phóng lên tận trời, mà giờ khắc này Tàng Thư Lâu bên trong, bầu không khí lại cùng ngoại giới sát khí trùng thiên. Đao binh loạn thế đồng dạng, cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Bình tĩnh, an bình, phảng phất ngăn cách tại phân loạn thế giới bên ngoài, lẳng lặng đứng sững ở thế gian. Khoảng không tịch liêu, u tĩnh sâu xa, một cái kia nô bộc hạ nhân từ đằng xa chậm rãi đi tới. Trong tay nắm lấy một cái cơ hồ trụi lông đơn sơ cây chổi. Một cái đem trên mặt đất cho bụi quét dọn sạch sẽ, giống như ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Toàn bộ Tàng Thư Lâu bên trong tràn ngập một loại an tường tịch cùng khí tức, cùng ngoại giới không hợp nhau. Thanh Long Ma Tôn bản năng cảm giác được không đúng, nhưng hắn lại không biết là nơi nào không thích hợp. Thân là đương kim giang hồ trên võ lâm ít có cấp tông sư cường giả một trong, Thanh Long Ma Tôn tự tiểu đối với nguy hiểm cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Cũng chính bởi vì cái này cực kỳ trực giác bén nhạy, để hắn tại nguy hiểm tàn khốc ma giáo ở trong tránh thoát không biết bao nhiêu nguy hiểm. Cuối cùng một đường trưởng thành là ma giáo tứ đại ma tôn một trong, trở thành ma giáo ở trong cao cao tại thượng đại nhân vật. Nhưng mà hôm nay, loại kia nhiều lần trợ giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm trực giác lại như là bao phủ lên mê vụ, trở nên mơ hồ, vô cùng quỷ dị. Ngay tại Thanh Long Ma Tôn sắc mặt kinh nghi, thần sắc bất định ở giữa, quét rác hạ nhân đã là đi tới trước mặt, quét đến trên mặt đất vỡ vụn gạch đá mảnh gỗ vụn thời điểm. Cái kia nô bộc cây chổi ngừng lại, ngẩng đầu chung quanh. Ánh mắt chạm tới phía trước cái kia bị phá ra lỗ lớn vách tường, giải đầy đá vụn sàn nhà cùng bốn phía bừa bộn tản mát thư tịch thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Tốt một lát sau, ánh mắt lưu chuyển mới một lần nữa trở nên thanh tịnh, con người đen nhánh nếu như thâm thúy tinh không, không nhìn thấy một tơ một hào tạp chất. Tôn giả thế nhưng là phương Nam Ma Môn người. Hiện nay Thiên Nguyên đã bại, trong môn tông sư ngã xuống, trưởng lão đệ tử tổn thất nặng nề, lại không dư lực ngăn cản quý giáo đại sự. Chuyện hôm nay, có thể hay không như vậy cho đến? Thanh âm bình tĩnh truyền ra, đem Thanh Long Ma Tôn thu suy nghĩ lại hiện thực, mắt nhìn lấy trước người cái này thường thường không có gì lạ, tựa như liền tình huống cũng không có thể biết rõ ràng tuổi trẻ quét rác nô bộc. Thanh Long Ma Tôn bình thản nói, a, nếu như ta không nói gì, Phật Kinh có lời, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, bởi vì cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh, Thiên Nguyên đã bại, đệ tử trong môn phái 10 không còn một, những người còn lại giết chóc quá nhiều cũng không có ích. Nghĩ đến tôn giả là sẽ đáp ứng, trẻ tuổi nô bộc một mặt thành khẩn. Ánh mắt lóe ra điệp điệp quang huy. Phật Kinh, bản tọa thế nhưng là Phật địch ma a. Thanh Long Ma Tôn trên mặt lộ ra một nụ cười trào phúng. Tĩnh mịch thanh âm lan tràn ra. Lời còn chưa dứt, thân hình đột nhiên như là mây trôi vô tướng lướt nhanh ra. Tay phải tại hư không bắt dò xét mà ra. Chân khí màu đen ngưng tụ thành âm la quỷ trào, mang theo tối tăm xâm la chi khí, làm cho bốn phía nhiệt độ đều là thấp xuống, hướng phía nô bộc đầu bắt tìm tòi. Trước một khắc vẫn là chuyện trò vui vẻ, nháy mắt sau đó chính là sát cơ lẫm liệt. Một chảo này tới quá gấp, Trong nháy mắt dày đặc khí lạnh âm la quỷ trảo đã là cho đến nô bộc đầu bất quá vài thước chi địa. Thanh Long Ma Tôn không có chút nào lưu thủ, vừa ra tay chính là toàn lực, càng là dùng tới ma môn tuyệt học. Đối với trước mắt cái này không hiểu thấu xuất hiện nô bộc, hắn bản năng cảm thấy không đúng. Loại này không đúng trực giác để hắn quyết định muốn đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh giai đoạn. Trên thế giới này, cơ hồ không ai có thể ngăn cản được một cái tông sư toàn lực đánh lén. Trước mắt cái này nô bộc cũng sẽ không ngoại lệ. Mắt thấy cái kia thường thường không có gì lạ tuổi trẻ nô bộc sắp chết tại một chảo này phía dưới. Đúng lúc này, ai, thở dài một tiếng, Lý Hổ lắc đầu. Trong tay cây chổi trên mặt đất chậm ung dung vạch một cái. Động tác của hắn cũng không nhanh, cùng trên đỉnh cái kia mau lẹ như lôi điện rơi xuống âm la quỷ trảo so sánh càng giống là một cái chậm ung dung lão nhân đánh thái cực. Nhưng mà nhìn qua chậm, ngược lại là phát sau mà đến trước. Tại âm la quỷ trảo rơi xuống trước đó vạch xong cái này vạch một cái nhanh cùng chậm. Tại thời khắc này phảng phất thu được hiệu quả trái ngược. Như đồng thời ở giữa tốc độ chảy tại cái kia một phiến khu vực đều phát sinh thay đổi. Dầm dầm, đột nhiên ở giữa, tại Lý Hổ trước mặt, xuất hiện một mặt vô hình vô chất ba thước khí tường. Thanh Long Ma Tôn chỉ cảm thấy mình giống như cùng đụng phải một mặt tường đồng vách sắt. Không chút nào đến tiến thêm. Không. Tường đồng vách sắt lấy hắn tông sư cấp bậc tu vi vẫn có thể một trường phá vỡ, nhưng trước mắt cái này vô hình bích chướng lại là làm cho hắn âm la quỷ trảo đều ngưng kết tại không trung. Cảm thấy hãi nhiên, còn đến không kịp phản ứng, Lý Hổ vạch ra đi cây chổi trở về vừa thu lại, phảng phất tràn đầy một loại nào đó quỹ tích huyền ảo đường cong khép về. Âm âm, chỉ một thoáng kinh khí chảy ngang khuấy động, như trong biển rộng bàng bạc tứ ngược sóng lớn phun ra ngoài. Ngập trời bão táp cuốn lên, nhấc lên vô biên dòng lũ. Bốn phía vô số đá vụn cát bụi mảnh gỗ vụn đều bị rào động đi vào. Thanh Long Ma Tôn đang muốn bước ra lui lại, đã bị cái này sóng lớn đánh trúng ngực, bay ngược qua tàng thư lâu trên vách tường lỗ lớn, hoành ném ra. Bạch bạch bạch, tại không trung cưỡng ép ổn định thân hình, rơi xuống bên ngoài cứng rắn đá hoa cương trên sàn nhà một bước một cái dấu chân. Đem mặt đất từng khúc đạp nát nứt toác ra, một lần nữa vững chắc thân hình Thanh Long Ma Tôn sắc mặt ngưng trọng. Kiêng kỵ nhìn qua phía trước tàng thư lâu, kia tiểu tử đến cùng là lai lịch gì? Đây cũng là thủ đoạn gì? Trên vách tường lỗ lớn, như là một cái há to mồm, thôn phệ hết thảy yêu ma miệng rộng, phảng phất muốn đem hết thảy tất cả đều thôn phệ đi vào. Tham kiến tôn giả. Lúc này, bốn phía toàn thân bao phủ tại một thân màu đen gió đêm trong quần áo ma giáo giáo chúng nhau nhau. Tụ lại tới, mặt hướng Thanh Long Ma Tôn, quỳ một chân trên đất, nơi xa. Một chút thực lực cường đại ma môn giáo chúng cũng chính hướng phía cái phương hướng này bay lượn. Mà tới, mắt nhìn lấy phía trước cái kia phảng phất ẩn giấu đi cái gì yêu ma quỷ quái tàng thư lâu. Nhìn lại một chút sau lưng đông đảo ma môn giáo chúng. Khẽ cắn môi, sắc mặt mấy lần biến ảo. Người tới, chuẩn bị dầu hỏa, đem phía trước lầu này phòng đốt. Nếu là có người lao ra, giết không tha. Chuyến này, Thanh Long Ma Tôn là tiếp nhận giáo chủ diệt tuyệt thiên nguyên mệnh lệnh mà đến. Cũng là 10 năm gần đây đến phương Nam Ma Giáo lần thứ nhất đại quy mô hành động. Nếu là không thể đem tất cả thiên nguyên phái người diệt sát, như vậy hắn nói không chắc chắn tại giáo chủ lưu lại một cái năng lực không đủ biểu hiện. Huống chi, bốn phía đông đảo ma giáo giáo chúng cũng cho hắn đối phó cái kia không biết sâu cạn quỷ dị người tuổi trẻ lực lượng. Hồng hồng hồng, trong khoảnh khắc, chính là có một đội ma giáo giáo chúng đưa tới đốt lửa hỏa tiễn. Dương cung, cài tên, sắp xếp thành hàng, xa đối phía trước Tàng Thư Các. Liền tại thời khắc này, ai lại là thở dài một tiếng, nhưng một tiếng này than thở, so lúc trước tiếng thở dài, lộ ra phá lệ kết dài, càng là nhiều hơn một chút thương hại chân ý. Chưa đợi chúng người trong ma môn suy nghĩ đây là ý nghĩa gì, ầm ầm, bỗng nhiên ở giữa, một luồng khí thế kinh thiên động địa phóng lên tận trời, bay thẳng lên 9 tầng mây, toàn bộ bầu trời tia sáng đều tại thời khắc này ảm đạm xuống. Thần uy hạo ngục, như địa như thiên, cái kia cỗ khủng bố vô biên áp lực, chỉ lên trời phấp phới, hướng về chúng sinh cuồn cuộn áp bách mà tới. Đại Tông Sư, Thanh Long Ma Tôn trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ kinh hãi. Thân hình lảo đảo cơ hồ muốn ngã nhào trên đất, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, liền âm thanh đều là trở nên sắc nhọn. Cái này sao có thể? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,